Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 532, chứng màu. Vốn liếng cũng có nguồn gốc của tội lỗi, mà ở lợi ích trước mặt, có thể thủ được điểm mấu chốt người kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên liền cần một cái hoàn thiện chế độ tới cam đoan, nhanh âm, sẽ không đi đến lối rẽ. Cứ việc cái này áp trước mắt còn không có online, vừa mới làm ra xuất bản lần đầu vẫn vô cùng đơn sơ. Nhưng La Khải có thể tưởng tượng được xuất nó tương lai tiềm lực phát triển. Cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đối với cái này, Mạc Hiểu Thần đám người cũng có chút làm không rõ ràng. Không biết vì cái gì La Khải sẽ như thế trịnh trọng chuyện là... Bất quá bây giờ La Khải là xuất tiền kim chủ, cũng là bọn hắn boss, vậy nói cái gì nghe cái gì, La Khải cũng không có tiếp tục thao thao bất tuyệt, bởi vì cự ly nhanh âm công có thể hoàn thiện online còn cần không thời gian ngắn. Liên quan chế độ có thể chậm rãi chế định, hắn bơm tiền về sau sẽ có được cổ phần khống chế quyền. Về sau chi bằng thong dong khống chế. Hiện tại bất quá là đánh chích ngừa mà thôi. Nhanh âm thương nghiệp bản quyền cùng đầu tư cổ phần. La Khải đồng dạng đặt ở ban đầu âm văn hóa danh nghĩa. Tương lai chờ thêm quỹ đạo về sau hắn liền không được trực tiếp quản lý. An an ổn ổn địa làm cái phía sau màn boss. Mặc dù như thế, hắn rất nhiều ý nghĩ mạch suy nghĩ cho Mạc Hiểu Thần đám người tương đối kịch liệt trùng kích. Thế cho nên bốn người bữa này bữa tối đều ăn được có chút không yên lòng. Ăn xong liền vội vàng cáo từ rời đi. Nói đúng không quấy rầy La Khải cùng Mạc Lam hai người thế giới. Trên thực tế bọn họ là trở về thương lượng cải tiến bản mới bản. Hiểu Thần cuối cùng là lớn lên hiểu chuyện. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam đối với cái này rất là cảm khái. Cha ta cho là hắn đời này cũng chỉ có thể làm cái ăn chơi thiếu gia. Nói thật ta trước kia đối với hắn lớn nhất kỳ vọng, chính là hắn có thể an an ổn ổn địa sinh hoạt. Không muốn gây chuyện thị phi gặp rắc rối, với tư cách là yêu thương đệ đệ tỷ tỷ, Mạc Lam cũng hy vọng Mạc Hiểu Thần có thể tranh khí. Làm gì được một lần lại một lần thất vọng, nhưng lần này tình huống bất đồng, mặc kệ, nhanh âm, có thể hay không thành công. Ít nhất Mạc Hiểu Thần nỗ lực đi làm, không có đem chính mình tiền cầm lấy lung tung tiêu xài. Ý đồ đi sáng lập thuộc về mình sự nghiệp, Mạc Lam đã rất vui mừng. La Khải, cảm ơn ngươi, nàng là lấy tỷ tỷ thân phận, mà không phải La Khải bạn gái thân phận tới biểu thị chính mình cảm tạ ý tứ. La Khải cười nói, liền một câu cảm ơn a. Ta đi hạ toilet, chấm ngoặc kép. Mạc Lam kiều mị địa vượt qua La Khải nhất nhãn, chân thành đứng dậy rời đi, mấy phút nữa nàng sẽ trở lại, mang trên mặt nhàn nhạt tiếu ý, nói, chúng ta đi thôi, La Khải gọi nhân viên tạp vụ qua tính tiền, hỏi, đi nơi nào, Mạc Lam suy tư một chút, nói, hậu hải như thế nào đây, ta trước kia đi qua một nhà quán bar rất tốt, hậu hải. Cái tên này đối với La Khải mà nói, cảm giác đều có chút xa xôi, thậm chí trở nên mạch phát lên. Hắn không do dự, đi, liền đi hậu hải. Mạc Lam mang La Khải đi kia nhà hậu hải quán bar gọi là Deriam. Mộng tưởng, mộng thấy ý tứ, nhà này Deriam quán bar giấu sâu ở hậu hải quán bar phố bên trong. Không phải là khách quen lời rất khó tìm đến. Bề ngoài chiêu bài cũng không thấy được, rất có điểm cao lạnh phạm, tương ứng, trong quán rượu khách nhân cũng không nhiều, chỉ có lác đác tấm vé trên bàn đốt ánh nến, mấy đôi tình nhân tại thì thầm to nhỏ, dựa vào tường tiểu vũ đài, một vị dân giao ca sĩ đang đạn tự hát, tình cảnh tương đối quạnh quẽ, Mạc Lam trên đường liền gọi điện thoại đính vị trí, cùng La Khải qua vừa mới ngồi xuống. Liền có một vị rất có bộ dạng thùy mị trung niên nữ tử mặt mang kinh hỉ địa đi tới. Mạc Lam chủ động hướng đối phương chào hỏi. Ngô tỷ, chấm ngoặc kép, Lam Lam, đối phương một bộ không dám tin bộ dáng, như thế nào đột nhiên nhớ tới đến nơi này của ta chơi. Mạc Lam cười nói, nhớ ngươi không được sao? Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, chấm ngoặc kép, không cần giới thiệu, chấm ngoặc kép, vị này gọi là ngu tỷ nữ tử, ánh mắt rơi vào La Khải trên người. Dùng oán trách khẩu khí nói, La Khải, hiện tại người nào không biết hai người các ngươi tại nói yêu thương a? Cuối cùng cam lòng mang cho ta xem a? Mạc Lam hì hì cười cười, lại hướng La Khải giới thiệu, ngu tỷ là ta trước kia người đại diện, bây giờ là Dairy Arm lão bản, nàng đối với ta rất tốt, rất chiếu cố ta, ngu tỷ ngươi hảo, chấm ngoặc kép. La Khải cười cùng nàng nắm chặt tay, quấy dày, ta cao hứng cũng không kịp nha, chấm ngoặc kép. Ngu tỷ cười nói, sớm biết hai người các ngươi muốn tới, ta liền làm bức quảng cáo treo bên ngoài, sinh ý khẳng định chật ních. Nàng hiển nhiên là đang nói đùa, nhưng trong quán rượu một ít khách nhân lại là nhận ra La Khải cùng Mạc Lam. Quả thực là ngoài ý muốn nhất kinh hỉ. Ba người ngồi xuống, ngu tỷ hỏi qua La Khải cùng Mạc Lam, để cho phục vụ viên đưa lên tửu thủy cùng đồ ăn vặt. Mạc Lam điểm chi thấp độ cốc tai, La Khải thì muốn bình rượu. Vị này ngu tỷ là trong nước sớm nhất chức nghiệp người đại diện. Bởi vì hành nghề kinh nghiệm phong phú, cho nên tại Mạc Lam tiến nhập Tân Bảo Lệ, nàng trở thành Mạc Lam dành riêng người đại diện. Hai người bởi vậy xây dựng lên rất tốt quan hệ. Về sau ngu tỷ từ Tân Bảo Lệ từ chức, tại Hậu Hải khai mở Dairy Arm, Mạc Lam ngẫu nhiên cũng sẽ đi qua nâng cái trận. Đại khái là từ đối với Mạc Lam quan tâm a, nàng đối với La Khải thật tò mò, hỏi không ít vấn đề, nhưng rất chú ý chừng mực, cho nên giao lưu lên vẫn rất hòa hợp. Ta đi xem qua các ngươi điện ảnh, chấm ngoặc kép. Ngu tỷ đối với Mạc Lam nói, không nghĩ được ngươi hành động tiến bộ lớn như vậy, có phải hay không về sau đều muốn hướng điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển a? Mạc Lam nói, có lẽ a, ngươi cũng biết ta, liền nghĩ làm điểm mình thích sự tình. Ngu tỷ ánh mắt chuyển hướng La Khải, cười mà không nói, ba người vừa uống vừa trò chuyện, liền cùng hồi lâu không thấy bằng hữu đồng dạng. Mà theo thời gian chuyển rời, đi đến Dairy Arm khách nhân dần dần trở nên nhiều lên. Mạc Lam tả hữu nhìn quanh một chút, sinh ý cũng không tệ lắm a. Lại hai ngày nữa liền lễ mừng năm mới. Kinh thành chính là người ít nhất thời điểm, buổi tối trả lại đến Dairy Arm trên cơ bản đều là khách quen. Có nhiều như vậy thực toán rất tốt, bình thường thôi nha, chấm ngoặc kép, ngu tỷ nói. Có muốn đi lên hay không vui đùa một chút? Mạc Lam lắc đầu, ánh mắt lại là hướng La Khải trên mặt phiêu, mang theo vẻ mong đợi về. La Khải cười nói, ta đến đây đi. Hắn đương nhiên xem hiểu bạn gái ý tứ, lại nói tiếp đoạn thời gian gần nhất đều không chơi âm nhạc ca hát, cũng liền giao thừa buổi tối tham gia tiết mục cuối năm. Mạc Lam muốn nghe hắn ca, ngu tỷ kinh hỉ. Vậy quá tốt, cần gì nhạc khí, ta làm cho người ta chuẩn bị. La Khải xuất đạo thời gian tuy không dài, thế nhưng bàn về tại lưu hành giới âm nhạc địa vị, hắn nhất định là cao hơn Mạc Lam, ra vị trí cao cũng không có mấy người có thể cùng chi đánh đồng. Coi như là tại Hậu Hải, cũng có rất nhiều ca sĩ sùng bái hắn. La Khải nguyện ý bộc lộ tài năng, ngu tỷ tự nhiên là mừng rỡ, bởi vì như La Khải như vậy ca sĩ, trên cơ bản không có cái gì quán bar có thể mời được đến. Lúc này lên đài hoàn toàn là nhìn tại Mạc Lam trên mặt mũi. La Khải tùy ý, tới cầm đàn guitar là được. Dairy Arm trong tốt nhất một bả đàn guitar, tại La Khải lên đài thời điểm đưa đến trong tay hắn. Mà những cái kia về sau những khách cũ mới giật mình hiểu ra, chính mình đêm nay cư nhiên đánh lên một quả trứng màu. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.